Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2840, hỏa tộc kho báu, màu đen quỷ ảnh, lúc sáng lúc tối, ngồi xếp bằng ở một cái mơ hồ trong vũ trụ. Cái kia mơ hồ đường viền quả thực như là khủng bố chi nguyên. Để hắn phát hưu, đạo lăng sắc mặt kinh biến, lên cả người nổi da gà. Bởi vì thời khắc này hắn có một loại bị vô thượng tồn tại nhìn chằm chằm cảm giác. Này so với lần trước tao ngộ thiên nhãn giác vương còn để hắn tâm sinh bất an. Bất tường, đạo lăng hai mắt trợn trừng, thiên mục đều muốn thiêu đốt. Ở này một đoàn tiên hỏa bên trong, lại không hề có thứ gì. Đạo lăng cảm giác vừa nãy tuyệt đối là chân thực. Này một đoàn phần tiên hỏa có vấn đề lớn. Song trưởng của hắn trong giây lát lan tràn ra khủng bố gợn sóng, đem hỏa, võ hầu toàn diện đóng kín, ném tới cửu chuyển thần ba lô bên trong, để phòng ngừa xuất hiện không cần thiết bất ngờ. Hỏa, võ hầu, đạo chủ ngươi dám! Hỏa tộc trên dưới cường giả gào thét liên tục, toàn thể tất cả đều là dữ tợn sát ý. Từ khi hỏa tử hiên chết đi, hỏa, võ hầu trở thành hỏa tộc tương lai hy vọng. Nhưng là hiện tại cái này hy vọng cũng bị đạo lăng vô cùng nghiền nát. Giết đạo chủ, làm thịt hắn, hỏa, võ hầu không thể chết. Mười mấy cường giả vọt lên, cả người sát khí thấu xương. Đáng tiếc bọn họ đối mặt không phải người thường. Đạo lăng đáy mắt lan tràn ra một tia kinh thế sát quang, bàn tay bỗng nhiên giơ lên, đem rơi xuống trên mặt đất năm tòa hỗn độn bảo sơn câu tới. Oanh, đạo lăng khí lực tuyệt thế, trực tiếp xoay chuyển một tòa tiếp một tòa hỗn độn bảo sơn. Hắn ở quát lạnh, toàn thân sức mạnh bắn ra, đem hỗn độn bảo sơn ném ra ngoài. Quả thực quang động một phương vũ trụ càn khôn, đêm này quần cường giả trực tiếp đập chết ở hỗn độn bảo sơn bên dưới. Tình cảnh nghịch chuyển, người xung quanh run như cầy sấy, nhìn thấy đạo chủ phát điên, liên tiếp đập ra đi năm tòa hỗn độn bảo sơn, đánh giết tứ phương, đánh chết liên miên cường giả, ở hỗn độn bảo sơn bên dưới hóa thành thịt nát, ầm ầm ầm. Năm tòa hỗn độn bảo sơn vụt lên từ mặt đất, ầm ầm vận chuyển, lẫn nhau gian khí thế đan xen vào nhau, hóa thành một mảnh cổ xưa hỗn độn vũ trụ, lơ lửng giữa trời cao, bùng nổ ra siêu cường chấn áp lực, quét ngang bốn phía bát hoang. Hỏa tộc người đều sắp điên rồi, đây là bọn hắn trong tộc trọng khí, vốn là ban cho hỏa, võ hầu. Nhưng là hiện tại bị đạo lăng cướp đi, hóa thành một bộ đánh giết báu vật, đánh chết liên miên cường giả. Đạo chủ, linh chu tiên tử sinh mệnh cội nguồn triệt để khô héo, nguyên thần của nàng dữ tợn không gì sánh được, giận dữ hết, chờ xem, linh giới xuất thế, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. A, khủng bố ánh kiếm bạo phát. Một cái tóc trắng phơ cái bóng ngang qua mà đến, rút ra gánh vác sát kiếm, đem linh chu tiên tử nguyên thần xé thành phấn vụn. A, tiêu diêu kiếm tiên ngửa mặt lên trời gào to, tóc trắng phơ vũ động, đánh nứt càn khôn, hắn toàn thể thể sắc lan tràn ra ngập trời ánh kiếm. Hống động thương hải, hắn đại thù đến báo, lại không nói nổi chút nào cao hứng. Trái lại là vô tận bi thương. Ngày xưa hắn âu yếm nữ tử bị linh chu tiên tử thôn phệ bản nguyên, tuy rằng cầu thả sống sót, nhưng là cuối cùng thời gian không nhiều, ta nợ ngươi một cái mạng. Tiêu diêu kiếm tiên toàn thể ánh kiếm như biển bộc phát ra, hắn mang theo gánh vác sát kiếm, hướng ngang hỏa tộc trong đám người vận chuyển sát phạt đại thuật, liên tục bổ hỏa tộc tinh nhuệ. Đây là một cái quân đầy đủ sức lực gia nhập, để hỏa tộc trên dưới sợ hãi vạn phần. Lại tới nữa rồi một cái tuyệt thế vương giả, Đạo Lăng mang theo cửu chuyển thần Ma Lô, muốn phải sát nhập hỏa tộc nơi sâu xa. Thời khắc, sắc mặt của hắn đột nhiên chìm xuống. Đây là bóng tối bao trùm vòm trời. Bầu không khí chớp mắt ngột ngạt lệnh trái tim khóc thút thít. Khu vực này tựa hồ không còn tồn tại nữa, hóa thành một cái vĩnh hằng đêm đen. Một cái bóng mơ hồ đi ra. Đường Viễn mơ hồ, hắn mở con ngươi màu đỏ ngòm, như là sừng sững ở địa vực cánh cửa tu la. Quay về Đạo Lăng vẫy tay. Là ai? Người xung quanh hãi hùng khiếp vía. Cái này đột nhiên đi tới nơi này cường giả quá quỷ quyệt. Toàn thể lan tràn ra khí thế để bọn họ ra xương phát lạnh. Có một loại xương nứt ra cảm giác. Chuyện này quả thật chính là địa vực bên trong bò ra ngoài ba quỷ. Thâm Uyên tôn giả, Đạo Lăng chớp mắt lui nhanh. Thậm chí hắn lấy ra cửu chuyển thần Ma Lô. Nhưng là ở Thâm Uyên tôn giả trước mặt, Đạo Lăng tốc độ có chút chậm. Hắn tựa hồ giơ tay lên trưởng. Đạo Lăng trước mặt hư không nứt toác. Khủng bố như vậy, Thâm Uyên sức mạnh phun trào mà đến. Phốc, Đạo Lăng ho ra một ngụm máu lớn. Thân thể đều muốn nứt toác. Thời khắc mấu chốt hắn lấy ra thất sắc tiên giáp. Nhưng là thất sắc tiên giáp tàn khuyết quá mức. Rất khó chống đỡ được Thâm Uyên tôn giả. Đạo Lăng kém chút bị Thâm Uyên tôn giả một đòn đánh cho cả hình thần đều diệt. Cổ Thiên Đình, Đạo Lăng từ thời loạn lạc bên trong bò ra ngoài, toàn bộ mái tóc múa tung, lửa giận trong lòng thiêu. Hắn không nghĩ tới Cổ Thiên Đình thật trở về, trực tiếp liền hạ sát thủ muốn giết rơi mất. Người này lai lịch gì? Dĩ nhiên một đòn đem đạo chủ đánh thành như vậy. Quan chiến quần hùng thất sắc, bọn họ rất khó nhìn rõ ràng Thâm Uyên tôn giả dáng vẻ. Người này sừng sững ở một vùng tăm tối trong năm tháng, như là một cái thôn phệ cốt tủy mà Uyên đang phập phồng. Con ngươi màu đỏ ngòm bên trong tất cả đều là lạnh lẽo vẻ. Đại biểu Cổ Thiên Đình chí cao ý chí, chém giết đạo chủ. Hắn nói ra một câu nói để bốn phía triệt để náo động. Các đại giáo run sợ, Cổ Thiên Đình dĩ nhiên thật ra tay. Lẽ nào người này là thiên đế thủ hạ? Nhưng là không khỏi quá không thể tưởng tượng nổi. Rốt cuộc thực lực của người này vô luận là ở đâu bên trong đều có thể khai sáng một cái đại giáo. Ầm ầm, mảnh này hắc ám đang lay động. Thương Ý một cái tay mở rộng lại đây, đè ép vòm trời, phải đem Thâm Uyên tôn giả trấn áp lại. Chỉ có điều vượt qua bọn họ dự liệu chính là Thâm Uyên tôn giả tốc độ quá nhanh, biến mất không thấy hình bóng. Hắn lại một lần nữa xuất hiện. Thời khắc Đạo Lăng bị bóng tối bao trùm, quanh thân hư không càng là khủng bố khí thế lan tràn. Thâm Uyên sát phạt, Đạo Lăng sắc mặt nghiêm túc, lực lượng này thật đáng sợ, không thể tránh khỏi. Đây là vô thượng sát sinh đại thuật, bắt nguồn từ Cổ Thiên Đình Thâm Uyên đại đạo. Khẩu khí thật là lớn, để cho ta tới gặp gỡ một lần ngươi. Một cái màu vàng móng vuốt mở rộng lại đây, nhanh như tia chớp xé rách mảnh này hắc ám khu vực. Nương theo mênh mông tinh lực giáng thế, một tôn hoàng kim thần sư Thôn Nguyệt Mà Khiếu sư tuấn khí tức trong lúc nhất thời khủng bố vô biên. Quả thực là một tôn khai thiên tích địa tuyệt đỉnh đại năng. Sư tuấn, Vũ Trụ Sơn Thái Thượng trưởng lão, không phải là bình thường cường giả. Một khi thức tỉnh tinh lực nhấn chìm nhật nguyệt tinh thần, hơi thở của nó quá khủng bố, đều muốn bao phủ toàn bộ hắc ám. Cãi lời Cổ Thiên Đình chí cao ý chí, nên diệt. Thâm Uyên chí tôn phát ra thanh âm lạnh như băng. Hắn tu hành tự nhiên không cần nhiều lời, phi thường mạnh mẽ, toàn thể vờn quanh hắc ám chùm sáng, như là sừng sững ở trong hắc ám vũ trụ cường giả tuyệt thế. Cùng sư tuấn tinh lực đối oanh cùng nhau, Hai người bọn họ vị quyết đấu hình ảnh quá kinh người. Một phương hoàng kim tinh lực xuyên qua đại vũ trụ, một phương khác hắc ám hố trời giáng thế. Hai loại cực đoan sức mạnh trực tiếp đụng vào nhau. Lệch đại vũ trụ đều đang vạn vẹo. Va chạm chùm sáng đánh xuyên qua vực ngoại. Thiên đế, sớm muộn muốn chém hắn. Đạo lăng đáy mắt vẽ ra một tia lãnh điện. Hắn trực tiếp liền lấy ra cửu chuyển thần ma lô. Cái này thần lô trực tiếp vận chuyển đứng dậy. Vách lâu ngồi xếp bằng đầy trời thần ma thức tỉnh. Chính là một cái thần ma đại vũ trụ đang thiêu đốt. Mau lui trở lại. Hỏa tộc trên dưới gào thét. Đạo lăng hiện tại nằm giữ nửa cái đế binh. Rất khó chống đỡ được hắn. Một khi cửu chuyển thần ma lô bắt đầu vận chuyển. Liên miên hỏa tộc nói cho hóa thành cho tàn. Trên căn bản chính là vô thanh vô tức tử vong. Giết đi vào. Đạo lăng giống to. Hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Một khi hỏa tộc mặt khác hai đại tiên lô trở về. Đang suy nghĩ tấn công hỏa tộc căn bản không thể nào làm được. Thậm chí nhất định sẽ có những thế lực khác can thiệp đi vào. Đến thời điểm tình huống liền nguy hiểm. Hắn trực tiếp mang theo cửu chuyển thần ba lô. Thức tỉnh ra đế binh gốc gác. Lô miệng phun phun ra thiên ti vạn lũ chùm sáng. Đánh về phía hỏa tộc tổ địa. Ầm ầm ầm. Nửa cái hỏa tộc tổ địa run rẩy. Quần sơn vạn hát triệt để sụp nứt. Đếm không hết ranh giới nứt ra. Một tòa tiếp một tòa cổ trận sụp nứt. Cố nhiên chỉ là nửa cái đế binh, nhưng là một khi phát uy đủ để lay động toàn bộ hỏa tộc tổ địa. Phóng xạ ra đế uy quét ngang cửu thiên thập địa, giết hỏa tộc đại quân tán loạn, đều ở hướng về hỏa tộc nơi sâu xa chạy trốn. A, một cái hỏa tộc tôn chủ kêu thảm thiết, vòm trời lơ lửng cửu chuyển thần ba lô vạn phần khủng bố. Trực tiếp đem hắn thôn hút tới thần lô bên trong, luyện thành một đoàn cho tàn. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Ngoại giới quan chiến cường giả sắc mặt nghi ngờ không thôi. Ngày xưa thiếu đế nắm giữ cửu chuyển thần ma lô, căn bản không thể đánh ra cỡ này thần uy. Cái này cũng là cửu chuyển thần ma lô chỗ đặc thù. Nếu không là Nguyệt Thiên Vương cho hắn thôi thúc cửu chuyển thần ma lô bí quyết. Muốn luyện chết tôn chủ không phải là như vậy dễ dàng. Cửu chuyển thần ma lô cũng càng ngày càng kinh thế hãi tục. Như là thần ma hố trời hoành đi, buông xuống diệt thế tiên huy. Nó càng ngày càng trầm trọng tuyệt thế, ép vỡ hỏa tộc tổ địa, vỡ diệt đếm không hết cung điện. Chôn vùi một nhóm lại một nhóm hỏa tộc cao thủ. Đế binh bên dưới, mạng người chính là con kiến. Dầm, đầy trời, thần chân bay về phía trên không. Đây là hỏa tộc tang bảo khố đều ở đập sập. Lệnh ngoại giới người trợn mắt ngoác mồm. Hỏa tộc vô tận 5 tháng tích lũy bị mở ra, này không phải là một tòa. Đầy đủ mười mấy tòa kho báu liên tiếp mở ra. Ở cửu chuyển thần ba lô mênh mông uy năng dưới kho báu giải thể. Đầy trời đều là thần chân đang bay múa. Bảo khí che lấp tàn tạ ranh giới. Trong lúc nhất thời điểm lành ngàn vạn sợi bắn ra bốn phía. Hết chương.